Chàng rể siêu cấp, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Series 92 Buemwork, M56-21 Bình Phương 44 trên đường đến bệnh viện, trong lòng Tô Nghênh Hạ có rất nhiều thắc mắc nhưng có không hỏi nhiều, Hàn Tam Thiên có phải đồ vô dụng hay không, thời gian sẽ chứng minh, mà anh rốt cuộc là người thế nào, thời gian cũng sẽ nói cho có Tô Nghênh Hạ hiểu rõ, chỉ cần có biết Hàn Tam Thiên là yêu có là đủ rồi. Hàn Tam Thiên, anh biết Dương Kỳ không? Thẩm Linh Giao ngồi ở phía sau không muốn làm người ngoài cuộc hỏi. Từng gặp mặt một lần, Hàn Tam Thiên nói, 3 năm trước đây sau khi gặp Dương A ở gõ ủa. EM2 kỳ một lần, 3 năm nay anh không tiếp tục xuất hiện cho nên cách nói gặp nhau một lần không tính là nói dối. Thẩm Linh Giao bĩu môi, cô không tin lý do thoái thác này của Hàn Tam Thiên, nhưng Tô Nghênh Hạ ngồi ở ghế lái phụ cũng không hỏi nhiều, có biết mình cũng không nên xen vào việc của người khác. Nhưng Thẩm Linh Giao tin chắc một điều, Hàn Tam Thiên tuyệt đối không phải đồ vô dụng trong mắt người dân thành phố Thiên Vân, sự lợi hại của anh chỉ sợ người bình thường căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Chi tiết si ư áp gẹp lẻ, tt router, FD56, Bình Phương người đàn ông như vậy đã định trước không có duyên với có, bởi vì đây là chồng của bạn thân cô. Sau khi đến bệnh viện, trải qua một hồi kiểm tra trên mặt Tô Nghênh Hạ chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi, chỉ cần tỉnh dưỡng là có thể phục hồi như cũ. Thương thế của Thẩm Linh Giao cũng không nặng, không tổn thương đến gân cốt. Nhưng tình trạng bây giờ của Tô Nghênh Hạ khẳng định không thích hợp về nhà, nếu để cho Tưởng Lam biết chẳng phải sẽ ốc 9 gam gụ lẻ. T trước IA 56, 321144 sẽ nhảy dựng lên mắng người sao? Hàn Tam Thiên thuê khách sạn cho hai cô ở tạm mấy ngày, ở đây dưỡng thương đồng thời hai người bạn thân còn có thể nói chuyện với nhau, cũng sẽ không buồn tẻ. Sau một tuần, công ty nhà họ Tô. Tô Hải Siêu ngồi ở trong phòng làm việc của mình, trên mặt nở nụ cười lạnh. Tô Diệc Hàm ngồi trên ghế sofa, nói với anh ta. Hải Siêu, Tô Nghênh Hạ không đi làm à ọ gọ ủa. EM2 cả tuần rồi, bây giờ cô ta thật sự kiêu ngạo, ngay cả chuyện công ty cũng mặc kệ yêu. Người phụ nữ ngu ngốc này, không ngờ còn học được mánh lời đùn đẩy, hôm nay bà nội sẽ tới công ty, đến lúc đó xem anh nói cô ta thế nào trước mặt bà nội. Tô Hải Siêu nói, Tô Diệc Hàm cười nói. Nếu để cho bà biết cô ta làm việc không đàng hoàng, hình tượng của anh có thể cứu vãn thêm mấy phần. Tô Hải Siêu khinh thường cười một tiếng, à ảo gùa, FI hình tượng có quan trọng không? Dựa vào thân con trai như anh ta, Tô Nghênh Hạ đã đầu không lại anh ta rồi. Tô Hải Siêu hoàn toàn không lo lắng địa vị của mình sẽ bị Tô Nghênh Hạ cướp đi. Trong lòng bà nội, địa vị của anh không thể lay động, người phụ nữ ngu ngốc này là cải thà gì? Không bao lâu sau, bà cụ Tô đến công ty Tô Hải Siêu cố ý tổ chức hội nghị trong gia tộc tạm thời. Bà cụ thấy Tô Nghênh Hạ chậm chạp không xuất hiện, bất mãn nói. Tô Nghênh Hạ ở gõ ủa, FI2 hạ đâu, sao nó còn chưa đến, Châu thông báo cho nó chưa? Bà nội, bà không biết thôi, Tô Nghênh Hạ không tới công ty được một tuần rồi. Gần đây chuyện của công ty đầu do cháu xử lý, Tô Hải Siêu nói, một tuần lễ không tới công ty, bà cụ cau máy, vẻ mặt không vui, nói tiếp. Bây giờ cánh của cô ta cứng cáp rồi, ngay cả công ty cũng không tới hả? Bà nội, loại người hay thay đổi như Tô Nghênh Hạ hiện giờ có quyền lợi có tiền, sao có thể cần cù đi làm giống như Châu A ở gõ ủa? Ế, Pháp 2 chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hải Siêu than thở, vẻ mặt tiếc hận nói. Tô Diệc Hàm nắm lấy cơ hội thích hợp, mở miệng nói. Bà nội, cháu thấy bây giờ cô ta ngay cả mình họ gì cũng không biết, căn bản không để nhà họ Tô vào mắt. Bà cụ nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Tô Nghênh Hạ kiểm soát quyền lợi hợp tác dự án phía Tây, bà rất muốn đuổi Tô Nghênh Hạ ra khỏi công ty. Nhưng căn cứ vào điểm này bà không thể làm như thế được, bởi vì thái độ của Trung Lương đã nói rất rõ ràng rồi, vì hợp tác bà cụ chỉ có thế nhịn. SME sẽ trước M56, Hồ Bình Phương 1 Bình Phương 45, không dậy để cô ta một chút, nó thật sự cho rằng nhà họ Tô không có cô ta không được. Hải Siêu, gọi điện thoại cho nó, bảo nó cốt về công ty ngay. Bà cụ nghiêm nghị nói, thấy bà cụ nổi giận, trong lòng Tô Hải Siêu cười trộm không ngừng, mặc dù lần này không thể cướp đoạt quyền lợi của Tô Nghênh Hạ nhưng có thể khiến bà cụ tức giận mắng Tô Nghênh Hạ một trận cũng là chuyện tốt. Sau khi bấm gọi cho Tô Nghênh Hạ, Tô A ọ gọi ụp. Ế, phai năm, Hải Siêu nói, Tô Nghênh Hạ cả tuần có không đến công ty, bây giờ bà nội rất tức giận, bảo cô mau cút về. Tôi ở nơi thì công dự án phía tây thành phố, bây giờ không rảnh, anh giúp tôi nói với bà nói một tiếng, sau khi hết bận tôi sẽ đến gặp bà. Tô Nghênh Hạ nói, Tô Nghênh Hạ có coi tôi là thằng ngu à, cô nói ở công trường thì chính là ở công trường sao? Có lén lút đi chơi cả tuần lễ còn muốn tìm loại cờ này qua mặt bà nội.